Nhật ký thần linh, chương 21, thanh niên tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần thứ 2 đầu tháng 9 cũng là tuần học đầu tiên sau buổi đại hội lớp tháng của những ngày thu Hà Nội. Tháng của vô số hoạt động đầu năm, trùng sinh trở về, đối mặt với đã từng những công việc làm khó khăn mình khi trước, Lăng chợt nhiên cảm thấy thật đơn giản. Có lẽ là có kinh nghiệm trải qua một lần, có thể là năng lực tăng lên, giống như học sinh cấp 2 cần giải đề toán cấp 1. Số lượng bài tập phải làm thật là nhiều. Có điều thời gian cần để hoàn thành hiển nhiên sẽ không nhiều lắm. Tiết mục chuẩn bị cho buổi chào khóa mới đã lo xong trước buổi đại hội. So với kiếp trước nội dung cũng không có gì thay đổi. Một tiểu phẩm hài ngắn được Lăng thiết kế lời kịch hành động ngay trong buổi đầu tiên. Một tuần tập luyện cộng thêm bạn bè trong lớp cậu đều đã quen thuộc tính cách khả năng. Bởi vì khi sắp xếp các vai kịch tính cách nhân vật đều tương tự với người đóng vai nên trừ việc không quen biểu diễn trước đám đông thì mọi thứ đều ổn. Mọi người cũng có chút háo hức, có chút chột dạ lo lắng, có chút ngại ngùng. Đối với việc này Lăng xe chạy đường quen, làm việc tỏ ra rất chuyên nghiệp trôi chảy. Đám bạn học cùng tham dự bởi vậy mà tin tưởng tăng nhiều, theo ý kiến của Lăng rất nhanh hoàn thành tiểu phẩm. Hơn nữa đánh giá kín phía sau đối với năng lực của cậu chàng cũng khá cao. Ngoài tiết mục tiểu phẩm, mỗi lớp khóa mới còn cần một video clip giới thiệu về lớp sao cho thật ấn tượng. Này video ngược lại sau hôm đại hội lớp mọi người mới bắt đầu làm. Lăng cũng liền tranh thủ giúp hoàn thành nội dung luôn. Đối với việc lần này bản thân có thể hoàn thành nội dung clip ngay trong buổi đầu tiên với Lăng mà nói không có gì cần bần cãi cả. Dù sao kiếp trước sau khi tham gia đội tình nguyện vai trò chính của cậu chàng là thiết kế các vở kịch quay các clip để biểu diễn tham dự các ngày lễ, ngày kỷ niệm của trường hoặc các chương trình tình nguyện mà đội tình nguyện tổ chức hoặc tham gia. Ngược lại một cậu bạn nam giống như kiếp trước buổi thứ hai đưa ra xong lời cải biên bài Baby One More Time thành lời Việt để giới thiệu về lớp trong clip khiến mọi người chú ý, quả nhiên đại học có thể khiến mọi người dễ dàng phô bày khả năng của chính mình hơn. Có năng lực người vẫn luôn là rất nhiều, chỉ là họ có cơ hội hay muốn làm hay không mà thôi. Cũng tốt, Lăng và cô bạn gái nhỏ sau đó liền xung phong nhận việc đi ghi âm bài hát luôn. Việc còn lại chẳng còn mấy, mang người yêu đi chơi cũng là ý kiến không tồi. Tiếng nổ xe máy vang lên, Lăng chở người yêu phóng vút đi trên đường phố Hà Thành. Hai người hiện tại cần đi tới phòng thu âm ở khá xa. Một vòng tay ấm áp ôm sát từ phía sau Lăng. Cảm giác, tuy hai vị trí đó có chút nhỏ, có điều, rất mềm mại thôi. Này tuyệt vời không phải là mấy tay FA lâu năm như tên tác giả có thể hiểu được. Các bạn hiểu đấy, cầm theo bản đồ chỉ đường, hai người nhanh chóng tìm tới nơi phòng thu âm. Chuyện cũng không có gì để giảng. Thu 2-3 lần cùng nghe thử sau khi hoàn thành, cả hai làm xong liền trở thành rảnh rang không có việc gì. Vốn dĩ Lăng định chở người yêu đi hóng gió một chút. Có điều trên đường đến đây gặp không ít anh áo cam rình rập. Dù cho là, thần kinh bách chiến, trải qua không ít, mưa to gió lớn, như cậu cũng không khỏi có chút dùng mình run chân. Tóm lại vẫn là trở về báo cáo hoàn thành công tác thì hơn. Trở về nơi công viên nhé, xanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi mọi người tập trung tập luyện, Lăng liền phát hiện hai, ba anh chị mặc áo xanh lại có mặt ở đây. Lúc này cậu chợt nhớ tới mỗi khi vào lúc này hội sinh viên, đoàn thanh niên đều sẽ cử các cán bộ chi đoàn, chi hội khóa trên xuống dưới trợ giúp sinh viên khóa mới hoàn thành tiết mục. Đội tình nguyện cũng tham gia chuyện này, dù sao cũng cần các anh chị khóa trên này kiểm tra chất lượng một chút, tránh các lớp qua loa làm cho xong dẫn đến hôm chào khóa mới tiết mục thảm hại thì khổ. Có lẽ cũng chỉ có lớp của Lăng có sự tồn tại của cậu chàng nên mới hoàn thành được nhanh như vậy, các anh chị khóa trên này vừa tới thì mọi thứ hầu như đã xong hết rồi. Gặp tình hình này cũng nhắc nhở Lăng nhớ tới thời điểm này đội tình nguyện hiện tại đã bắt đầu thu đơn đồng thời tiến hành phỏng vấn những người xin tham gia vào đội. Nghĩ Lăng quyết định viết đơn đi luôn hôm nay, dù sao nơi đó cũng là nơi trước kia cậu từng hoạt động. Dù sao cũng toàn người quen, một lần nữa kết bạn lại hẳn cũng nhanh lắm. Đánh tiếng với các bạn học khác, cậu chàng mang theo người yêu tới văn phòng đội tình nguyện trong ký túc xá để nộp đơn tham gia phỏng vấn. Phải nói tới thêm là hầu như chỉ cần trở thành thành viên ban cán sự lớp, nhất là ba chức danh đứng đầu lớp trưởng, bí thư và hội trưởng đều sẽ được các tổ chức trong trường chào đón, mức yêu cầu các kiểu đều hạ xuống thấp nhất. Dù sao này cũng là một cách xây dựng cơ sở từ trong nhân dân thôi. Sau đó có hoạt động tổ chức gì cần phổ cập hướng tới các lớp trong trường mà có cán bộ đứng đầu lớp đó ủng hộ thì việc chẳng khác nào đã hoàn thành một nửa. Trong đại học rất nhiều chuyện liên quan đến lớp đều được ban cán sự tự mình xử lý quyết định, sinh viên trong lớp đôi khi đều không quan tâm những chuyện này. Bởi vậy tin rằng chỉ cần biểu hiện của Lăng không quá nát thì hoàn toàn có thể vào thẳng danh sách tất chúng. dù cho biểu hiện trong lần sát hạch công trình tình nguyện sau đó không tốt cũng vậy. Buổi phỏng vấn hôm đó trôi qua, ngày hôm sau Lăng và Vũ Trần Linh cùng những bạn học khác trong lớp có nộp đơn tham gia đội tình nguyện đều tập trung lại với nhau mở một cuộc họp nhóm. Dự thính là hai anh chị áo xanh khóa trên, nghe nói cũng là lớp A5 khóa trên vậy. Nội dung buổi họp chủ yếu là giới thiệu lẫn nhau và quan trọng nhất là tiến hành nghiên cứu xem công trình tình nguyện của nhóm nên làm gì. Nói như vậy, sẽ có 7 nhóm như bọn họ tương ứng với 7 lớp học trong niên cấp tiến hành làm 7 công trình tình nguyện. Cả đám sẽ phải phụ trách từ đầu đến cuối công trình và có các anh chị khóa trên quan sát đánh giá. Cuối cùng người biểu hiện tốt tất nhiên trúng tuyển, ngược lại thì bị loại. Chuyện đơn giản như vậy thôi. Nhớ tới kiếp trước nhóm của cậu lựa chọn đi chùa Bồ Đề tổ chức vui chơi với các em nhỏ, tổ chức quyên góp quần áo cho các em. Được rồi, này nọ thật ra Lăng cũng chẳng thích làm một chút nào. Lý do cậu tham gia tình nguyện kiếp trước cũng chủ yếu là để được đi đó đi đây, có bạn có bè có tổ chức, hơn nữa cũng ấn tượng vì biểu hiện của đội tình nguyện lúc đó trước mặt sinh viên khóa mới. Thật nhiều áo xanh trong ngày khai giảng, ngược lại kiếp này cậu chàng tham gia đơn giản chỉ vì nơi đó cậu quen thuộc mà thôi. Hiện tại việc cậu cần làm là ngăn cản cái ý tưởng đi chùa làm tình nguyện này. Tất nhiên muốn ngăn cản thì phải đưa ra lý do hợp lý. Dù cho là bịa, là cưỡng từ đoạt lý cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ cho rằng chúng ta không nên chọn công trình tình nguyện ở chùa Bồ Đề. Lăng mở đầu lập tức thanh phán. Why, ý tớ là tại sao không? Ấy chẳng lẽ có ý tưởng hay hơn? Được rồi, vậy ấy nói đi tớ nghe. Một cô nàng Hà Thành, da ngăm ngăm đen, miệng liếng thoáng nói chuyện. Cũng là người đưa ra ý tưởng đi chùa Bồ Đề vừa nói như vậy đấy. Kết thúc chương 21 cách chương.